Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 603, C603, ân nhân quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kèm với sự áp bức buông xuống thì có một người đàn ông mặc trường sam trắng với tóc tai rũ rượi xuất hiện. Đôi mắt của người đàn ông này lộ ra vẻ kiêu căng ngỗ ngược khiến người ta nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy nội tâm run rẩy, sinh ra cảm giác sợ hãi. Áp lực đáng sợ bao trùm tất cả mọi người ở đây đến từ người đàn ông này. Ân nhân quân, tam hộ pháp của hoàng tộc họ Trần và cơ vô song của hoàng tộc họ Cơ nhìn ông ta, sau đó sắc mặt ai cũng thay đổi. Đồng tử co lại lộ ra nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Diệp Phàm chăm chú nhìn người đàn ông này, đôi mắt của hắn lóe sáng. Thực lực của người này đã vượt qua tông cảnh và đạt đến cảnh giới rất cao. Thậm chí còn vượt qua Lữ Thanh Hầu. Cơ vô song, ngươi lấy mặt mũi đâu mà nói Long tỷ là của các ngươi? Người đàn ông này mặc trường sam màu trắng, tóc tai bù xù nhìn cơ vô song của hoàng tộc họ Cơ bằng ánh mắt khinh thường. Vẻ của cơ vô song lạnh lùng. Ông ta chĩa ngọn giáo dài trong tay vào đối phương. Ân nhân quân, ngươi muốn so tài với ta không? Ngươi xứng so với ta sao? Người đàn ông tên ân nhân quân miệt thị nói. Dáng vẻ của ông ta vô cùng kiêu căng. Ngay lập tức trong mắt của cơ vô song lóe lên sự phẫn nộ. Ngọn giáo dài trong tay ông a quét qua. Trực tiếp tấn công ân nhân quân. Ngọn giáo của ông ta vừa quét qua giống như thương xuất du long. Nhanh mạnh và quyết liệt. Trực tiếp đâm xuyên qua không gian. Khi ân nhân quân đối mặt với đòn tấn công của cơ vô song thì không hề để lộ ra sự hoảng loạn nào. Ông ta vung cú đấm, tức giận bộc phát sức mạnh thuần phát đánh thẳng vào ngọn giáo dài của đối phương. Khi một tiếng động lớn phát ra, cú đấm này đã giải phóng uy thế kinh động lòng người của ân nhân quân khiến ngọn giáo dài cứng rắn của cơ vô song gãy vụn. Toàn bộ cơ thể của cơ vô song bị thổi bay ra ngoài. Vù, cơ thể của cơ vô song bị văng xa hơn 10 mét. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi rồi nửa quỳ trên mặt đất. Cùng lúc này đôi mắt của tam hộ pháp hoàng tộc họ Trần nheo lại. Đột nhiên ông ta lao về phía Diệp Phàm muốn nhân cơ hội này đoạt lấy Long tỷ. Tự tìm chết. Ân nhân quân nhìn tam hộ pháp của hoàng tộc họ Trần dám giành trước mà ra tay với Diệp Phàm thì nét mạnh lạnh đi. Ông ta hét lên. Giây tiếp theo ân nhân quân xuất hiện phía sau tam hộ pháp của hoàng tộc họ Trần rồi tung cú đấm ra. Cơ thể của tam hộ pháp bay thẳng ra ngoài. Vù y, tam hộ pháp của hoàng tộc họ Trần không có khả năng chống cự khi đối mặt với ân nhân quân nên bị thương nặng. Khi hai kẻ cường giả của hai đại hoàng tộc bị thương vong thì sắc mặt của những người còn lại của hai đại hoàng tộc đều trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt của ân nhân quân quét tới Diệp Phàm. Đôi mắt của ông ta sắc bén. Ông A lạnh lùng nói. Mau giao Long tỷ ra đây. Muốn lấy Long tỷ à? Đợi kiếp sau nhé. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tự tìm chết. Sắc mặt của ân nhân quân trở nên rét lạnh. Trong mắt của ông ta hiện lên sát ý. Lần này ông ta tung cú đấm về phía Diệp Phàm. Cú đấm lần này như gió lốc gào thét. Chân khí ngút trời bùng nổ. Dáng vẻ của ông A muốn nuốt chửng Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng tung nắm đấm. Trực tiếp lấy cứng trọi cứng với nắm đấm của đối phương. Ngay lập tức có một tiếng sấm lớn vang lên. Kinh khí khủng khiếp lan ra bốn phía, trực tiếp phá hủy tất cả mọi thứ mà nó quét qua. Ngay cả huyết phu và những người khác cũng giật mình và liên tục lùi lại phía sau. Bùm bùm bùm li ai, dưới đòn tấn công này, cơ thể của ân nhân quân run lên và liên tục lùi lại. Một màn này khiến tam hộ pháp của hoàng tộc họ Trần và cơ vô song của hoàng tộc họ Cơ chết lặng. Ân nhân quân tiếng tăm lừng lẫy của hoàng tộc họ Ân lại bị một hậu bối trẻ tuổi hơn đánh lui sao? Cách chương.